điên cuồng vận chuyển huyền lực hòng hóa giải độc tố của khói mê trong thân thể đồng thời tìm kiếm đường ra. Cách chương.